thỉnh thoảng càng là truyền đến để Cổ Mộc sụp đổ ngây thơ giọng trẻ con. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.